Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Đại Mộ Cổ Loa. Chúng ta gần đi đến hồi kết của câu chuyện này. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của bộ truyện này để chúng ta tìm ra cái kết cho cái câu chuyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Mạnh Tuấn, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đi đến với tập 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một giọng nói quen thuộc của âm quan. Lần này hắn đã thực sự tỉnh lại. Bốn người lập tức vây quanh lại hắn, ánh mắt đều ánh lên nét vui mừng khó tả. Hắn đã sống lại. Âm quan ngồi dậy, khuôn mặt ngây ngốc nhìn xung quanh rồi cười hắc hắc. Sao mọi người lại nhìn ta như vậy mà ta có gì sao? Liễu Hy, ta muốn sinh con. Liễu Hy khuôn mặt đỏ lên từng mảng, lệ châu khẽ lăn xuống, lấy tay nhéo hắn một cái. Âm Nhã cùng Long Vân bất giác cười lớn, vì hắn thực sự là âm quan kẻ vô sỉ nhất thế gian. Âm quan cười lớn một hồi rồi rất nhanh đứng dậy, hắn nhìn Long Đào một chút rồi tấm tắc gật đầu. Người đã thực sự trưởng thành, à mà tiểu cô nương kia đâu? Tiểu cô nương nào? Long Vân cùng Âm Nhã nghi hoặc hỏi, Long Đào gãi đầu xấu hổ nhìn sang mẫu thân rồi nói. Là thê tử của ta. Đợi xong việc ta sẽ đưa nàng đến đây gặp mọi người. Long Đào, ngươi quả là, ta khuyên ngươi không nên hỏng tính xấu của hắn. Mà thế này nữ nhi trong thiên hạ không phải một mực tranh giành ngươi sao? Long Vân miệng nói như vậy nhưng trong lòng rất đỗi vui mừng. Mọi người nói chuyện rôm rả một hồi thì âm quan bắt đầu nghiêm giọng nói. Theo ta thế này, Long Vân huynh cùng với phụ thân ở lại lo chiến sự. Ta và Long Đào sẽ đột nhập cổ mộ. Về phần này thì Long Đào và ta có năng khiếu hơn hết. Đúng, âm thúc nói không sai. Càng đi nhiều thương vong càng cao, ta cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Long Đào cũng tấm tắc gật đầu. Thôi được, hai người cứ yên tâm đi. Ta và nhạc phụ sẽ lo chuyện ở đây. Nào nào, lâu lắm rồi chúng ta mới có mặt đông đủ như thế này. Phải làm vài hũ rượu mới thống khoái được. Uống thật thống khoái. Nửa đêm canh ba, hai người Long Đào cùng âm quan đã đặt chân đến Cổ Loa Thành cùng Tiểu Chu. Âm quan cũng coi như là được phục hồi hoàn toàn. Tốc độ chữa thương của hắn gọi là vô địch thiên hạ cũng không sai. Một người vừa được phục dụng cả trường sinh thuốc cùng hoa tuyết như hắn đúng là muốn chết khó hơn liền trời. Đứng trước tòa thành trống rỗng không một bóng người, khắp nơi đều là tử khí. Mùi thịt cháy xém hòa lẫn với mùi máu huyết bốc lên, tạo thành những dải mê vụ quỷ dị. Âm quan đang ngồi trên lưng của Tiểu Chu bất ngờ di chuyển lại cái xác vẫn còn nguyên vẹn của tên người hắn gần đấy. Âm thúc người làm gì đó, không còn thời gian chơi đùa đâu. Long Đào thấy hắn hành động bất ngờ như vậy, không chịu được thúc giục hỏi. Nói nhỏ thôi, ta đang dưỡng xác thành ngạ quỷ, vào trong đại mộ cũng phải có chút đề phòng. Dứt lời âm quan cũng chẳng nói gì thêm, tay phải đưa lên miệng cắn một cái, máu tươi nhỏ ra trên mặt cái xác. Đôi tay bắt đầu kết pháp vẽ lên một vòng tròn âm dương nhỏ trên khuôn mặt kia. Bất ngờ ngũ quan trên khuôn mặt của hắn tử bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo. Chiếc miệng khép sát vào nhau, đôi mắt nhắm lại, chiếc mũi bất ngờ lõm xuống bằng phẳng như tờ giấy. Xong xuôi âm quan đứng dậy vỗ tay ba cái thì cái xác giật giật lên liên hồi. Một lúc sau thì đứng lên không động đậy nữa y như khúc gỗ. Âm quan chắp tay sau lưng cười mà nói. Tiểu Chu, ngươi kéo mấy cái xác còn nguyên vẹn tới đây cho ta. Long Đào cũng nhảy xuống. Tiểu Chu nghe hắn nói vậy thì cử động mấy cái mà chân lớn đợi đi. Long Đào liền nói. Âm thúc, ngươi luyện mấy cái xác này phòng có ích gì. Với thân thủ đạo pháp của ta với ngươi, xông vào rồi trở ra không phải là khó, cần gì phải tốn công như vậy. Âm quan thần sắc nghiêm trọng, hắn nhìn về phía sâu trong thành Cổ Loa. Long Đào, ngươi không cảm thấy vì sao, tại sao Triều Vũ lại đến đây, còn mời của quân Nam Hán đến đem theo nhiều đại quân như vậy, bắt buộc đánh Cổ Loa. Nếu ta là hắn ta sẽ không dẫn xác đến chiến trường, chắc chắn hắn đã đánh hơi ra gì đấy, lần này e là không chỉ có ta với ngươi xông vào. Ý ngươi là con mẹ tin Triệu Vũ thế cũng tốt, kết thúc ân oán lần này đi. Long Đào nắm chặt tay, ánh mắt giận dữ nhìn ra ngoài thành. Âm quan liền nói, lần này e rằng không dễ như vậy. Sư phụ ta là người Hán, nếu ta đoán không sai thì hắn cũng theo chân tới đây. Ta cảm thấy có điều gì đó bất an. Long Đào nhíu mày, hắn nhớ tới Quân Tiếu. Nếu lão ta cũng tới đây thì Tiểu Hy nàng có tới hay không? Hắn hai tay khoanh trước ngực mà nói. Âm thúc, ta từng giao thủ qua với hắn. Quân Tiếu có một tin thi vương, thiếu tí nữa thì ta phải bỏ mạng. Thi vương? Âm quan khẽ giật mình, thần sắc của hắn nghiêm trọng hẳn ra. Nhưng mà lúc này Tiểu Chu cũng đã trở lại. Bên cạnh nó là 10 cái xác còn nguyên vẹn, chỉ khiếm khuyết đâm thủng ngực, chỉ bị kiếm đâm thủng ngực, không có sức mẻ gì. Âm quan cũng dừng nói chuyện, bắt tay bắt đầu kết ấn luyện thi. Cũng không lâu lắm, âm quan đã luyện hóa tất cả xong xuôi. Hai người đang định cất bước thì nghe có tiếng bước chân từ phía cổng thành vọng lại, khoảng 500 người. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử thân khoác trường bào màu vàng, đích xác hắn là Triệu Vũ. Bên cạnh hắn là Quân Tiếu cùng với tên Lưu Hoành kia. Tất cả đều trông thấy âm quan cùng với Long Đào, thần tình vô cùng căng thẳng. Song phương không nói gì, hai bên ánh mắt chạm nhau như phát ra tia lửa. Không khí cực kỳ căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào nhau. Âm quan liền cười lạnh. Đây chẳng phải là chó ngoan của ta sao, Triệu Vũ ngoan ngoan. Trong đám người, Triệu Vũ bước ra, trên người toát ra một khí chất âm lãnh ngoan độc mà nói. Âm quan, thật là không may cho ngươi ngày hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Nếu ta đoán không sai thì kẻ đứng bên cạnh ngươi là nghiệt xúc Long Đào. Long Đào uể oải từ phía sau đi qua, ngáp dài một tiếng mà nói. Tên nào kêu ta nghiệt xúc cái con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi. Đại gia ngươi uy tín đỉnh đỉnh, Long Đào là ông nội của ngươi. Binh lính phía sau Triệu Vũ cả giận, muốn cầm đao xông lên. Hoàng thượng bị xúc phạm như vậy, muốn giữ bình tĩnh cũng không nổi. Nhưng Triệu Vũ phất tay ra hiệu dừng lại, hắn quay sang mà nói. Các ngươi không phải là đối thủ của hai tên đó, Quân Tiếu đến lượt ngươi. Quân Tiếu cũng hơi khẽ ngạc nhiên, một kẻ bị lão đánh cho tàn phế, một kẻ cũng bị lão đánh sắp mất mạng trong cổ mộ. Vậy mà bây giờ cả hai đều xuất hiện ở đây, lành lặn không có một vết thương nào. Lão lúc đầu còn tự cho là mình nhận nhầm người, hai người tuổi còn trẻ như vậy mà tạo cho lão một cảm giác nguy hiểm. Quân Tiếu cảm khách không thôi. Quả thực là sóng sau đè sóng trước, nhưng mà hai tên này quả thật như là khủng bố. Cứ theo đà này thì những kẻ sóng trước như lão sẽ bị hai tên sóng sau đập bẹp dí trên bờ cát. Lão liền nói, hai người hôm nay bỏ mạng tại đây đi, thật đáng tiếc. Lập tức Quân Tiếu gầm lên một tiếng, hai tay bắt đầu đan chéo vào nhau thành hình chữ thập, hào quang nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra. Trong đoàn người, tên thi vương hôm nọ nặng nề bước ra, ánh mắt vô hồn nặng trĩu nhìn đăm đăm lấy hai người. Long Đào bắt đầu cảnh giác, đôi tay nắm chặt đại đao tùy thời mà ứng phó. Âm quan cũng lo lắng thập phần. Đám ngạ quỷ cũng lúc nhúc tiến lên che chắn trước mặt của hai người. Tên cường thì cũng không chậm trễ thời gian, trên đầm cước nhảy lên, kình phong theo lực đạo phát tán ra cuốn bụi bay mờ đất. Trong làn mây cát, tiên thi vương mới lao tới được nửa đường, lập tức bị thứ gì đó đập phản chấn ngược người lại, và vào một tên lính khiến cho hắn nổ tan tành những mảnh xác. Tiên cường thì vẫn không dừng lại và đập vào thành tường lõm một hố thật sâu. Từ trong bụi cát, hai thân ảnh dần dần hiện ra, một giọng nói trầm ổn vang lên. Lão già ngươi lại đi bắt nạt tiểu bối, thật là chính công. Triệu Vũ cùng với Quân Tín đồng thanh, đó quả thật là chính công. Bên cạnh là Bạch Tiểu Hy. Chính công thần sắc hài hòa lên tiếng, các ngươi còn chưa thấy bảo vật mà muốn đánh nhau, nếu âm quan nó liều mạng thì đối với các ngươi sẽ thập phần tổn thất. Đấy là chưa kể con nhện kia cùng Long Đào ra tay, các ngươi nghĩ giải quyết dễ dàng? Ý ngươi muốn gì? Triệu Vũ cau mày, khuôn mặt căng lên nói, quả thật hắn còn e ngại âm quan. Nếu 9 phần thắng thì chỉ có 5 phần. Nay lại thêm chính công nữa thì xem như chẳng có chút hy vọng nào. Chính công cũng đọc được suy nghĩ của Triệu Vũ mà lên tiếng. Quả thật là ta không muốn nhúng tay vào cổ mộ. Thế này đi, ta sẽ đưa các ngươi tới lối vào, còn mọi việc ta sẽ không nhúng tay. Không biết ý của các ngươi thế nào, hay là muốn chiến ở đây? Triệu Vũ cùng với Lưu Hoành và Quân Tiếu nói nhỏ với nhau. Hắn nhìn về phía bên kia mà nói, được, theo ý của ngươi, tạm tha chết cho hắn một lúc. Trinh Cầm cũng chẳng nói gì mà chỉ cười. Lão cùng với Tiểu Hy lại chỗ của hai người âm quan. Long Đào khó hiểu nói, lão thúc thúc, sao ngươi không cùng tiến vào cổ mộ, thế thì tiện nghi cho chúng quá. Trinh Cầm bất đắc dĩ mà nói, ta quả thật là không đi cùng hai người được. Lúc ta trở về đây thì bắt gặp hơn 10 vạn quân Nam Hán đang tiến tới hội quân. E là ta phải ở lại phụ tá Ẩm Nhã. Vậy thì nhờ người chăm sóc cho Tiểu Hy cùng mẫu thân của ta. Bây giờ nên tiến vào cổ mộ rồi. Chính công đi đầu, đoàn người chia làm hai cánh lầm lừ theo sau. Ở chính giữa thành cổ loa nơi trung tâm xuất hiện một miệng giếng lớn đầy nước. Chính công dừng chân lại, lấy trong người ra một chiếc lắc nhỏ. Lão đưa tay lắc lắc vài tiếng, rồi bắt đầu niệm pháp. Chiếc lắc rung dày dữ dội vang lên những âm thanh chói tai. Bát quái càn khôn đồ hiện. Mặt đất bắt đầu rung chuyển lớn, những làn sóng nước cuốn lấy nhau dữ dội, rút đi vào trong lòng đất để lộ ra một thông đạo khổng lồ dưới thành cổ loa. Đi thôi. Triệu Vũ ra lệnh, đoàn người đông đảo phía sau nhao nhao tiến lên, bắt đầu thòng dây từng người chui xuống lòng giếng. Bọn Long Đào cũng không vội vàng chờ đám người đi hết, mới từ biệt Chính Công cùng Tiểu Hy mà cùng Tiểu Chu xâm nhập địa mộ cổ loa thành. Tòa mộ này ở dưới đáy giếng sâu trăm trượng, phía trên là vách giếng cao hun hút, đồng thời lối vào đầu tiên có trận pháp ngăn cách tồn tại. Bọn chúng đã mở trận pháp sông trước rồi, nhưng bị bọn chúng phong ấn lại bố trí cơ quan mới, còn mẹ nó. Âm quan nói, Long Đào cũng lập tức chấn kinh. Để ta thử xem, lần trước xâm nhập của mộ Thái Sơn, ta cũng học được không ít trận pháp. Âm quan cũng gật đầu. Long Đào liền vung tay lên, ngũ hành càn khôn trận theo đó xuất hiện, quay chung quanh tay của hắn, trận hóa thành một hàng đạo lưu quang xung nhập vào cửa mộ bên trong. Ước chừng một lát cửa mộ run rẩy kịch liệt, trận pháp bắt đầu rung chuyển. Âm quan đề phòng nguy hiểm đưa tay kết ấn hình thành cường đạo giới, chắn trước hai người. Đúng vào lúc này cửa mộ được mở ra, một cỗ khí tức cổ xưa mục nát từ bên trong ập tới. Âm quan sợ khí tức có độc cho nên lập tức tăng cường đạo giới bao bọc lấy hai người. Long Đào khẽ xua tay. Âm thúc, người nhìn kìa. Hai người bước vào bên trong thì bất ngờ ngạc nhiên. Phía trước có một cây cầu lớn nối liền bên kia bờ. Phía dưới là vực sâu vạn trượng chỉ có một màu đen hun hút. Hai người ngồi lên lưng của Tiểu Chu mà cất bước đi tới. Bỗng nhiên lưu quang tràn ngập cây cầu đá, tràn ngập ánh sáng mờ quỷ dị, phảng phất như bị trận pháp nào đó bao phủ. Hai người cũng nhất thời ngạc nhiên, chẳng suy nghĩ gì nhiều cùng Tiểu Chu bước đều. Nhưng vào lúc này phía trước Long Đào khoảng cách tầm 50 bước, một tên lính chẳng biết tại sao đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lấp lóe hoảng sợ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tên kia quay đầu lại, trước mắt mọi người trực tiếp nổ tung, máu tươi tung tóe bắn khắp theo máu thịt vương vãi ở khắp nơi. Còn mẹ nó, tên này quay lại nhìn thứ gì chứ? Long Đào vô cùng hiếu kỳ định quay đầu nhìn lại, nhưng âm quan đã ra hiệu. Đã vào không nên quay đầu, mà kệ tên kia thấy gì quay lại ắt có chuyện. Hai người vẫn tiếp tục đi, trong vòng một khắc đồng hồ thời gian, mười mấy tên lính phía trước toàn bộ nổ tung, máu tươi vương vãi trên cầu có thể nói là vô cùng thê thảm. Bọn họ đến cùng thấy gì vậy? Âm quan cũng khóe miệng kịch liệt run rẩy. Những tên này bạo thể mà chết, huyết nhục bay loạn làm cho hai người bọn họ cũng bất giác mà kinh sợ. Chỉ là những tên lính này trước khi chết quay đầu, ánh mắt của họ hiện lên nỗi sợ hãi. Quả thật là có một sự mê hoặc chí mạng cho hai người. Âm quan cùng Long Đào hận không thể quay đầu lại mà nhìn. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Long Đào hai người đè ép hiếu kỳ mãnh liệt thủy chung đi tiếp trên cầu. Bọn họ tuy nhiên cảnh giới đã là cao thủ trong nghề, nhưng mà khẳng định không bằng Quân Tiếu đi ở phía trước. Tâm cảnh rất vững vàng không bị quấy nhiễu. Âm quan liền cười rộ lên. Ta hiểu rồi, có lẽ là đang khảo nghiệm lòng hiếu kỳ. nếu như chịu đựng không được dụ hoặc quay lại thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú vị, thú vị. Long Đào háo hức không kém, tuyệt nhiên nơi này có thể rèn luyện tâm cảnh của hắn. Nơi đây thiết kế vô cùng đặc biệt, không ngờ người kiến tạo ra mộ phủ này cũng nghĩ ra được. Cơ hồ Tiểu Chu cứ đi được mấy bước thì lại có người khó có thể chống cự mà quay lại, từ đó nổ tung mà chết. Mà người trên cầu lúc này cực kỳ yếu ớt, có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Cũng may Long Đào hai người một nhện thủy chung thở ơ, thủy chung vững bước tiến lên. Bỗng nhiên đi thêm được 10 bước, Long Đào nghe được đằng sau thân thể tiếng kêu. Long Đào, cứu ta! Hắn phảng phất gặp tia chớp đánh ngang tai, cả người chết lặng ngay tại chỗ, biểu hiện trên mặt cũng ngưng kết lại. Long Đào, cứu ta! Thanh âm một lần nữa truyền đến. Long Đào cứng người, thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt hiện ra một vòng thống khổ. Cái thanh âm này là của Bạch Tiểu Hy, mà lại thanh âm nghe rất suy yếu, rõ ràng là bị thương nặng. Long Đào ngồi ở phía trước, âm quan ngồi sau, cảm giác hắn có gì không ổn cho nên kêu. Long Đào, tỉnh táo lại. Những lời của hắn nói ra đến ngay cả chính âm quan cũng không thể nghe được. Hắn lại gào thêm mấy tiếng nhưng rồi cũng bất lực. Dường như là tiến sâu vào trận pháp này lại ngăn cách toàn bộ giác quan. Đây là một loại khảo nghiệm, chỉ có bản thân chính mình mới có thể hóa giải. Người khác không thể đi ám chỉ, cũng không thể cùng tiếp xúc. Nếu không sẽ song song bảo thể. Mong là tên này sẽ không quay lại. Vạn nhất chết đi ta làm sao ăn nói với tỷ tỷ. Âm quan khẽ nói ở trong lòng. Long Đào lúc này run rẩy đôi vai, cũng không quay đầu. Âm quan nhất thời buông lỏng một hơi. Long Đào thở ra một hơi suy nghĩ. Không ngờ lại có huyễn âm mê hoặc. Nhưng trình độ quá thấp, lão tử sao lại tùy tiện quay đầu chứ. Đột nhiên đằng sau thân thể của Long Đào có tiếng cười như là chuông bạc vang lên, thành âm bên trong ẩn chứa tiếng cười mỹ nữ xinh đẹp vũ mị. Tiểu ca ca, ta ở nơi đây thật tịch mịch, người có thể bồi tiếp ta được không? Còn mẹ ngươi. Long Đào nắm quyền đầu tức giận mắng lớn. Đầu tiên là dùng nữ nhân ta quan tâm nhất đến dẫn dụ, hiện tại là dùng mỹ nhân kế. Mẹ chó nhà ngươi cho rằng ta là lưu manh. Hắn hoàn toàn không hề để ý tới tiếp tục hành tẩu. Nhưng mà vừa đi được mấy bước, hắn nhất thời cảm giác bị như có người níu lại. Sau đó một đôi trắng nõn thơm mịn thon thon tay chọc ghẹo vào vai, vòng qua tít sờ ngực của hắn. Tiểu ca! Thanh âm vũ mị lần nữa truyền đến phảng phất ở bên tai, thậm chí còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng mà nói. Đến bồi tiếp tì tì chơi đùa. Long Đào tá hỏa bị cánh tay nữ nhân kia cọ cọ nhất thời không kiềm chế được. Mẹ chó, cút! Long Đào mặt tối sầm lại chỉ một câu. Theo hắn chửi rủa, tên ngọc thon thon bỗng nhiên biến mất, truyền đến thanh âm u ám. Thật không thú vị. Đột nhiên đằng sau thân thể của Long Đào âm thanh giả nua vang lên. Người hẳn là lần đầu tiên tới đại mộ cổ loa. Lão Phu là thần bảo vệ của nơi này. Đến đây ta mang người đi đường tắt. Long Đào liền cười. Lại thêm một tên xảo trá, thật sự cho rằng ta là ngu sao? Hắn không để ý, tiếp tục theo Tiểu Chu tiến lên. Bất quá huyễn âm đã nói ra ba chữ thần bảo vệ. Có lẽ đại mộ của loa họ tồn tại người thủ mộ. Long Đào, ngươi chờ ta một chút. Sau lưng truyền tới lời của Tiểu Hy, Long Đào tự nhủ bản thân không muốn động đậy. Long Đào lại tiếp tục chửi rủa. Mẹ nó, ngươi có thể hay không thay cái hạ cấp lừa gạt này bằng cái nào khó hơn được không? Rõ ràng mới xuất hiện nàng xong bây giờ lại tiếp tục, nghĩ ta ngu thật sao? Còn mẹ 108 đời nhà ngươi. Đi ở phía trước, những người quay đầu lại bảo thể mà chết thực sự là bị mê hoặc. Bọn họ thậm chí ngay cả đến trước khi chết đều không ý thức được một việc, hết thảy đều là giả. Cây cầu này dài khoảng 100 trượng, Tiểu Chu mới đi được nửa lộ trình, xung quanh các người nổ tung đã tới 100 tên. Rất nhanh Tiểu Chu đã đi đến cây cầu cuối đường, từ trong lưu quang nhàn nhạt bước ra dẫm trên bờ cát. Long Đào nhảy xuống thở dài một hơi nhẹ nhõm mà nói, mới bước vào mà đã nguy hiểm thế này. Âm quan vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta cũng xém chút nữa quay đầu bỏ mạng. Âm thúc hiện tại có thể trở về đâu không? Long đạo nói, có thể. Long đạo cũng âm quan nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đằng sau chỉ là cầu, cây gì cũng không có. Bước lên trên đất liền bên kia, số lượng người bên Triệu Vũ chết ở trên cầu có chừng 200 tên, còn bên âm quan thì vẫn đầy đủ 10 tên ngạ quỷ. Long đạo biết cái này thực sự là mới vừa bắt đầu, càng về sau thì tỷ lệ tử vong sẽ càng nhiều. Đi qua cây cầu đá, song phương đã chia ra hai vùng nghỉ ngơi tại chỗ, không ai dám động thủ vì đã kiêng kỵ lẫn nhau. Long đạo đã tọa liếc mắt nhìn quang cảnh ở bên trong, nơi đây tất cả giống như sa mạc tầm 200 dặm, còn lại không có bất cứ thứ gì. Không phải bọn hắn muốn tiếp tục đi, mà chính là bãi cát chung quanh có kết giới nhàn nhạt ngăn cách. Đột nhiên trên bãi cát bên truyền đến tiếng cười điên cuồng, mọi người quay đầu lại nhìn cách đó không xa, một tên lính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đào trong lớp cát lên một khối đá hưng phấn nói, vàng, ta thấy vàng. Long đào ha hốc mồm, đại ca, đó là một viên đá mà thôi, cần gì phải vui sướng vậy? Nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, bọn họ lần nữa nhìn lại, bên kia đã nổ tung mà chết, hóa làm huyết nhục, cái xác không hồn. Còn mẹ nó, nơi này khắp nơi đều là ảo cánh. Long đào nuốt những miếng ừng ực mà nói, nhưng ngay lúc này ở dưới lòng cát bỗng nhiên xuất hiện một đầu nhện đen xuất hiện, thân hình lớn to chẳng khác gì tiểu chu, nhìn qua rất đồ sộ. Long đào cùng âm quan há hốc mồm, nhìn đi nhìn lại giữa tiểu chu và con nhện lớn kia, thực sự là chỉ khác nhau màu lông, còn giống nhau như đúc. Con nhện mới mọc lên kia cũng bất ngờ đến sững người. Chạy mau! Triệu Vũ lập tức hét lớn, tất cả binh lính cũng nhao nhao chạy theo. Con nhện lớn xuất hiện thì cấm chế cũng biến mất. Bọn họ cứ như vậy mà tông vào. Con nhện nhìn tiểu chu một cái cũng không thèm để ý, rít lên một tiếng đuổi theo đám người của Triệu Vũ. Những chiếc chân sắc nhọn hung hăng đạp xuống mấy tên lính, phun máu chết thẳng ở dưới chân. Đối diện với loại hung thú khổng lồ này, bọn họ cũng không còn cách nào. Chúng ta đi thôi. Âm quan nói, nhưng Long đào dừng lại, ánh mắt vô sỉ nhìn con nhện kia mà nói, từ từ bắt nó, mẹ ngươi điên. Âm quan tức tối thiếu chút nữa chửi ầm cả lên. Long đào cười hắc hắc mà nói, âm thúc ngươi nhìn xem, đó rõ ràng là con cái. Tiểu chu nó cô độc mấy ngàn năm rồi. Tiểu tử quả là ngươi chu toàn, nhưng mà cấm chế đã mở ra, ta sợ chậm trễ thời gian, nếu để cho bọn chúng lấy được e làm. Long đào khẽ giật mình, hắn muốn bắt hung thú này cho tiểu chu, nhưng so với chí bảo hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Khó trách đám kia có kinh nghiệm chiến đấu lại chạy nhanh như vậy, khẳng định không phải kinh kỵ hung thú, mà là hy vọng càng nhanh đến đích trước. Đi thôi. Bỗng nhiên hùng thú bị đánh bật ra xa, lún sâu vào nền cát 10 trượng. Hai người nhìn lại đó là tên thi vương của quân Tiếu. Bất ngờ tiểu chu đang đứng im rất nhanh lao tới tên thi vương, làm cho Long đào không kìm được thốt lên. Không phải chứ, nó định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Quân Tiếu thấy tiểu chu bay lên thì gầm lên, xúc sinh, cút. Lập tức nó cũng bị như là đầu hung thú kia, bị tên thi vương một quyền đánh bay xuống lòng cát. Âm quan giận dữ định tiến lại, nhưng quân Tiếu đã chẳng để ý mà đem theo tên thi vương rời đi cùng với đám người. Đầu của hung thú kia lồm cồm bò dậy, nhìn một lượt xung quanh thì thấy bọn người đã rời khỏi, chỉ còn lại đám Long đào. Nó định nhảy lại tấn công thì tiểu chu cũng bỏ lên, trên bụng của nó đã thủng một lỗ lớn, máu tươi đen ngòm lã chã rơi xuống. Tiểu chu gượng dậy một lúc rồi cũng bất lực ngã xuống, một quyền của thi vương cũng khá mạnh, ngay cả thân thể khổng lồ của tiểu chu cũng không chịu được. Tiểu chu đừng lo, ta sẽ cứu ngươi. Âm quan chạy tới hai bàn tay nắm chặt, hắn xuất trong người ra hàn băng đặt vào lỗ vết thương, máu tươi đông lại từng mảng đỏ sẫm, tạm thời ngừng chảy máu. Đầu hung thú cũng tiến lại rồi rụp xuống bên cạnh của tiểu chu, rít lên rồi nhanh chóng chui vào lòng đất, rồi rất nhanh trở ra. Trên miệng của nó ngậm một viên huyết ngọc tiến lại. Vẻ mặt của âm quan âm trầm mà nói: "Ngươi định làm gì?" Âm thúc, hẳn là nó không có ý xấu. Long Đào khẽ nói, âm quan lùi lại. Hung thú tiến lại gần, lấy đôi răng sắc nhọn cắn nát huyết ngọc. Một làn dịch đỏ sẫm như máu chảy ra rơi thẳng vào trong miệng của Tiểu Chu. Vết thương bị đóng băng dần dần tan ra, huyết dịch cũng chậm chậm lưu chuyển. Tiểu Chu kêu nhẹ một tiếng muốn đứng dậy, nhưng mà đôi chân run lên lại ngã gục xuống. Long Đào lắc đầu mà nói: "Ngươi ở lại đây tĩnh dưỡng, xong việc chúng ta sẽ trở lại đón ngươi." Âm quan thấy hung thú cũng không có ác ý cho nên cũng gật đầu. Tiểu Chu không cam chịu mấy lần đứng dậy, nhưng lại từng đó lần ngã xuống. Hung thú cũng thấy không an tâm cho nên cũng đè sát nó nằm xuống không cho di chuyển. Lần này nó thực sự bị thương nặng, không phải nó yếu mà là tên thi vương quá mạnh. Ngay cả âm quan cùng với Long Đào cũng chưa chắc là đối thủ, chứ đừng nói là nó. Tiểu Chu giao lại cho ngươi. Đầu hung thú như là hiểu được tiếng người cho nên gật gật. Hai người cũng không chậm trễ, đưa theo chục tên ngạ quỷ nhau nhau đuổi theo. Nhìn khắp các bãi, xác chết rải rác quá nhiều, hung thủ chỉ giết 100 tên, những tên khác đã sớm tiến vào bên trong. Nguyên bên trong sa mạc, những người còn lại đột nhiên phát hiện ra không gian biến đổi, toàn bộ chúng nhân tại địa mộ đều tiêu thất. Sau một lúc thanh tỉnh, mỗi người đều nhận ra mình đang đứng trên một tiểu lộ. Trên con đường nhỏ, nhìn hai bên trái phải có thể đủ cho 2-3 người cùng đi, nhưng xung quanh lại toàn là mây mù quỷ dị, căn bản là không thể nhìn thấu. Long Đào cùng với âm quan đứng giữa con đường nhỏ, chưa biết làm thế nào tiếp theo, thì một âm thanh nữ tử từ sâu thẳm trong bóng tối vọng ra. Các ngươi đã xâm nhập địa mộ, sẽ không có khả năng an nhiên nhẹ nhàng toàn mạng, không cần trải qua nguy hiểm mà rời đi. Các ngươi không còn lựa chọn nào khác, giờ các ngươi có còn 2 con đường lựa chọn. Một là quay trở lại phía sau ta đưa các ngươi rời khỏi Cổ Loa Thành. Ta khuyên các ngươi nên chọn rời khỏi, chí ít cũng được giữ cái mạng nhỏ của mình. Con đường thứ hai chính là con đường phía trước các ngươi đi tới. Con đường ấy hướng tới nơi tràn đầy hiểm họa tử vong, dẫn tới địa ngục hỏa lộ. Con đường này chỉ tồn tại một canh giờ. Sau một canh giờ, con đường này sẽ biến mất. Bởi vậy mà cho nên, trong vòng một canh giờ các ngươi sẽ phải lựa chọn nơi an ổn hay là tử vong. Nên nhớ, ai sau sẽ tử vong gấp trăm lần ai trước. Hỏa ngục lộ. Long Đào sau khi nghe tên không kìm được tâm trạng có chút chấn động. Chỉ cần nghe tới tên cũng đủ để khẳng định con đường này nguy hiểm phi thường. Âm thúc đã đến đây rồi, không thể quay về. Chúng ta không xuống địa ngục thì ai xuống? Đúng, không lãng phí thời gian nữa, đi thôi. Âm quan cười hắc hắc, rồi chạy như bay lên phía trước. Phía bên Triệu Vũ cũng không ít kẻ quay lại mà kệ mệnh lệnh, bọn chúng đều là những tên gà mờ đi theo lệnh của Triệu Vũ. Chưa một lần tiến vào trong cổ mộ, nhìn đồng bọn đã bỏ mạng ở ải trước mà trong lòng không khỏi run lên. Lại giọng nữ tử kia còn bảo ải sau còn tử vong hơn ải trước trăm lần, ngay cả Triệu Vũ cũng không giữ được bình tĩnh. Theo hắn, 500 người bây giờ chỉ còn lại chưa tới 100 tên đi theo tiến tới. Long Đào cùng âm quan chưa tới một nén nhang đã chạy tới nơi, chỉ thấy trên con đường xuất hiện một tấm thạch bia, phía trên ghi hỏa ngục lộ. Nhưng mà lúc này trong tâm của Long Đào cảm thấy khiếp sợ thực sự, bởi vì đã biết hỏa ngục lộ là như thế nào. Hắn liền cười ầm lên. Còn mẹ nó, nơi đây đúng là nguy hiểm. Long Đào nhìn thấy thì liền run rẩy. Phía sau thạch bia là một con sông do dung nham dịch thể tạo thành. Trong con sông dung nham này, từng cột nước từ con sông bắn lên trời cao nhuộm đỏ cả bầu trời. Từ trên trời cũng nhảy xuống những dòng dung nham không kém hung hiểm. Từ trên cao nhìn xuống, số lượng có thể nhiều tới 1000 cái. Nhưng phía bên trên của con sông chỉ có một chiếc cầu dài và hẹp. Chiếc cầu đó chính là hỏa ngục lộ, từng đạo hỏa nham hướng về phía tiểu lộ giáng xuống hai bên cầu. Mà con sông này vẫn đang không ngừng sôi lên giận dữ. dung nham cũng không ngừng phóng ra nhiệt độ nóng như thể nung chảy cả con người. Cho dù âm quan nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tâm thật sự đều phát lạnh. Chỉ cần những dòng dung nham này phun trúng thân thể thì khẳng định bất cứ kẻ nào cũng cháy thành tro. Một lúc sau thì đám người của Triệu Vũ cũng tới. Tất cả đều hoảng hốt mà nhìn dòng sông đầy dung nham này. Bỗng nhiên những cây cầu mới bắt đầu mọc ra, đủ số lượng người ở đây, mỗi người sẽ phải đi một lộ riêng. Long Đào cũng chẳng để ý tới đám người. Hai người cùng đi đến chỗ của bi đá, ngồi xuống gần bờ sông, chuẩn bị bắt đầu đi vào địa ngục. Nghỉ ngơi một lát rồi hai người bắt đầu đi lên cầu. Âm quan cùng Long Đào không chần chừ mà sải bước đầu tiên. Long Đào bước lên cây cầu gỗ đi được hai bước thì bất ngờ một đạo dung nham đổ xuống. Quá bất ngờ cho nên Long Đào chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên. Long Đào thấy đạo dung nham đó đại khái là nhằm trán của hắn mà đổ xuống. Long Đào cảm giác thấy một trận chấn động, chỉ kịp nghiêng người, dung nham đổ xuống cách hắn có 5 phần. Còn mẹ nó chứ, tí nữa thì bỏ mạng. Long Đào lau đi mồ hôi trên trán, nhìn xuống nền cầu. Dung nham cứ từ đó mà xuyên qua, không hề va chạm tích thành cầu. Dường như nó không chạm được cây cầu này. Dung nham chảy xuống bán kính cũng chỉ có vài phân. Tuy phạm vi công kích bé, nhưng trên là dung nham chảy xuống, dưới thì dung nham phun lên số lượng quá nhiều. Mặt khác người đi trên tiểu lộ phải liên tục né tránh, cho nên di chuyển rất chậm, giống như là con rùa chậm chạp tiến lên. Nếu để chạm vào dung nham thì tất chết không nghi ngờ gì nữa. Long Đào hoàn toàn tập trung chú ý hai dòng dung nham từ trên và dưới, tai cẩn thận nghe âm thanh phán đoán, chân từng bước chậm chậm tiến lên, rất dè dặt. Hắn tại không gian giữa sinh và tử, thần kinh của hắn căng ra không hề mất tập trung một chút nào. Trên hỏa ngục lộ vô số những tiếng kêu thất thanh thống khổ vang lên, số lượng không lớn nhưng mà cũng đủ đám người còn lại kinh hồn bạt vía. Những kẻ không né tránh được tất nhiên là biến thành những đống thịt nướng, rơi thẳng xuống dung nham, ngay cả máu thịt cũng không kịp chảy ra mà chết. Không chỉ có Long Đào cẩn trọng, lúc này những ai tiến vào hỏa ngục lộ cũng đều đang có lấy dũng khí, không dám phân tâm một chút nào. Trong đám người lựa chọn tiến vào hỏa ngục, ngoài Tiên Thi Vương thì người bình tĩnh nhất đó chính là Quân Tiếu. Quân Tiếu khuôn mặt băng lãnh nghiêm trọng, ánh mắt lên từng tia tinh quang, lúc này đang chú ý mọi thứ xung quanh. Mặc kệ như thế nào ta cũng phải vượt qua. Quân Tiếu trong mắt có một tia huyết quang, lão thân là môn chủ Cương Thi Phái, địa vị không kém gì một vương gia Nam Hán. Nhưng vì sinh tử của cháu ngoại mà phải đem dấn thân vào mớ bồng bông này. Chắc chắn Quân Tiếu đã có thỏa thuận nào đó với Triệu Vũ, nếu không lão không nhất thiết phải nghe lệnh như vậy. Ở một lộ khác, âm quan cũng không chật lắm, chỉ di chuyển sau Quân Tiếu cùng Thi Vương. Cả cái thân thể âm quan như là bị quỷ dị tiến về phía trước với một tốc độ hết sức đều đặn. Một đạo hỏa nham đổ xuống, đột nhiên sắc mặt của âm quan nghiêm trọng, hàn khí bên trong người hoàn toàn đột ngột đề cao lên hết mức. Tất cả hàn khí tập trung tại tay phải đánh mạnh vào nền cầu, mãnh liệt đẩy người hắn tiến lên rung động né tránh. Đạo hỏa nham đó như là đổ qua một gần sát eo của hắn. Lúc hắn lâm vào sinh tử, âm quan có năng lực tính toán rất hãi nhân. Chính sự liều mạng đó đã thôi phát năng lượng để bảo toàn tính mạng. Âm quan hai mắt băng lãnh không chút khuất phục, tốc độ không đổi vẫn tiến lên. Nhưng với tiến vài bước, hắn đã phát hiện bên phải của mình cách một độ trăm thước, không ngờ lại có một lộ. Trên lộ đó có một người, đó chính là tên lính của Nam Hán. Âm quan vô cùng ngạc nhiên nói bằng tiếng Hán, "À, tiểu tử, ngươi nhìn kìa bên phải, nhanh tránh." Âm quan làm ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tên lính cũng như phản xạ tự nhiên mà nghiêng sang bên phải. À, chó chết ngươi! Một âm thanh thảm thiết vang lên, hỏa nham đó đổ đúng phía bên trái. Tên này xui xẻo bị âm quan để mắt tới lừa một vố toi mạng. Tiểu lộ của tên kia cũng dần biến mất, cả thân người của hắn rơi tõm xuống dung nham, rõ ràng là đã chết. Âm quan cười hắc hắc, rồi không để ý xung quanh nữa mà từng bước tiến lên. Tên thi vương với một phản xạ cực nhanh không phạm sai lầm, không có nghĩa là hắn đi được một cách dễ dàng. Đoạn đường đó thi vương cũng gặp nhiều nguy hiểm phi thường. Lúc này tên thi vương chỉ còn lại một cánh tay. Sau khi đi được gần 20-30 thước, hắn đã bị 3-4 đạo hỏa nham vây công chính là nguyên nhân. Tuy có thể né được 1-2 đạo hỏa nham đầu tiên, nhưng hỏa nham quá nhiều cho nên cuối cùng hắn bị trúng một đạo vào cánh tay. Tại thời khắc đó, thì vương đã nghe hiệu lệnh của quân tiếu mà chặt đi cánh tay, tránh dung nham lây lan ra cơ thể. Triệu Vũ cũng thê thảm vô cùng, tuy không bị thương nhưng mà hắn là do bách quỷ dạ hành dung nhập, đã thoát khỏi kiểm soát của âm quan, cho nên hắn có một cảm giác nhạy bén với những thứ nguy hiểm. Nhưng số lượng hỏa nham phun lên dội xuống cũng làm cho hắn chật vật vô cùng. Từng người tiến nhập vào hỏa ngục lộ, bọn họ đều gặp những nguy hiểm khác nhau. Có người đã vượt qua, có người thì bị mất mạng. Long đào cũng đã gần đến đích cho nên rất thoải mái. Long đào nhìn thấy âm quan dùng lời nói mà giết được người, bất giác cười lớn. Âm thúc thúc, người đã tu luyện miệng lưới đến mức độ vô địch thiên hạ rồi. Bỗng nhiên hắn vừa dứt lời thì có vô số đạo hỏa nham từ nhiều phía đổ xuống. Hắn liền hét lên. Còn mẹ nó, sao lúc nào ta cũng xui xẻo vậy chứ? Không phải chứ? Vì hắn để ý tới âm quan cho nên phân tâm, phản ứng lại bị chậm. Tại một khắc đó, ánh mắt của Long Đào xuất hiện một tia hung quang hét lên dữ tợn. Thân thể của hắn nghiêng qua một bên, đào chém vào thành cầu. Một tay nắm lấy sợi dây. Tiểu lộ vốn là rất hẹp. Long Đào nghiêng người, lập tức toàn bộ thân thể hướng bên cạnh ngã xuống, đồng thời rất nhanh rơi vào trong dòng sông nham thạch. Thân thể của Long Đào như là tảng đá trực tiếp từ tiểu lộ rơi xuống nhanh xuống. Đồng thời cùng lúc hắn bị rơi, hắn đã dùng thanh đao chặt đầu dây của cây cầu gỗ mà nắm lấy. Tuy Long Đào thoát khỏi sự công kích của hỏa nham, nhưng hắn lại bị rơi xuống dưới dòng sông nham thạch. Tuy hỏa nham không có tác dụng lên cây cầu, nhưng hắn thì có thể. Chặt đứt một đầu dây không phải là chuyện khó khăn gì. Dòng sông nham thạch nóng sôi sùng sục, vô số đạo khí hỏa bức xạ lên trời, làm quần áo hắn như muốn cháy xém. Không nói Long Đào dù là thi vương, một khi bị rơi vào dòng chảy nham thạch này thì cũng sẽ chết ngay. Thân thể của Long Đào như là ánh sao rơi xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn con sông nham thạch đang sôi sùng sục, không một chút sợ hãi. Đột nhiên Long Đào thân hình đang rơi bỗng nhanh dừng lại, trên hai tay cầm một sợi dây màu đen, nhưng đầu kia của sợi dây màu đen này lại là gốc trụ nối liền hai đầu dây. Chính xác sợi dây này là của cây cầu gỗ. Sợi dây màu đen đó nhanh chóng thu ngắn lại với một tốc độ cực nhanh. Chỉ một chớp mắt thời gian, sợi dây thu ngắn quá nhanh, đầu sợi dây mà Long Đào nắm lấy đã chạm đến bờ. Thuận theo quán tính thu ngắn của sợi dây, hai tay bám vào trực tiếp phi lên bờ. Tất cả những ánh mắt ngạc nhiên đều tập trung lên người của hắn. Cuối cùng đã thành công qua đi hỏa ngục lộ, nhưng lúc này trong lòng của Long Đào không có chút nào hoan hỉ. Hắn chỉ thấy lo lắng, âm quan vẫn chưa thoát khỏi. Long Đào đứng trên bờ mà hét, âm thúc bên trái. Âm quan nghe thấy hắn chỉ dẫn liền lập tức né tránh. Long Nhi tốt lắm. Âm thúc bên phải, sau lưng, hai đạo sau lưng. Quân tiếu đang chật vật nghe thấy Long Đào hét om sòm mà phát bực. Lão cả giận hét lên, tiểu tử con mẹ ngươi ăn gian. Lão đầu ta ăn gian đấy, âm thúc bên phải. Âm quan một hơi né tránh tất cả, cũng chật vật leo lên bờ mà thở hổn hển. Sau đó cười hắc hắc nhìn Long Đào mà nói, Long Đào, ngươi muốn thử tư vị một lời nói ra giết vạn quân không? Long Đào ngơ ngác một hồi, dường như cũng hiểu ý mà cười lớn. Âm thúc để ta lo lão đầu, người lo tin Triệu Vũ xem ai chết trước. Được. Âm quan khuôn mặt nhằm nhở gật đầu, hai người đứng ở trên bờ hò hét. Trái phải, làm cho quân tiếu cùng với Triệu Vũ lập tức xanh mặt. Hai người này cũng chẳng khác gì kẻ ngốc. Lúc đầu còn hơi luống cuống tay chân chật vật một chút, Về sau bọn chúng hô đường nào thì cứ né đúng điều ấy, thành ra là hai người Long Đào bất giác tự làm kim chỉ nam. Ba người Quân Tiếu cũng chật vật lén lên bờ mà thở hổn hển, ánh mắt căm phẫn nhìn thấy bọn của Long Đào. Long Đào hừ lạnh, hôm nay xem như các ngươi may mắn, chúng ta đi. Long Đào cũng chẳng muốn chậm trễ mà cùng Âm Quan rời đi, sao thủ lúc này cũng chẳng là cách hay. Đám ngạ quỷ của Âm Quan mới luyện vũng chết mất 5 tên, còn phía Triệu Vũ thì cũng thao tổn không kém. Số lượng 100 người nay chỉ còn chưa đầy 30. Bỗng nhiên trong không trung lại vang vọng lên giọng nói quỷ mị, chấn nhiếp tâm thần của mỗi người. Chúc mừng các ngươi đã xông quan ải thứ hai. Hoàng Ngục Lộ là sinh cơ, những kẻ lựa chọn rời đi lúc trước đều đã chết. Tổng quan có 4 ải, các ngươi đã xông qua ải thứ hai thì lập tức tiến vào ải thứ ba. Ngươi là người hay ma? Long Đào tò mò hỏi. Hắn cũng không biết giọng nói nữ tử này xuất phát từ đâu, cứ tưởng âm thanh kia sẽ không trả lời, nhưng ai ngờ giọng nói của nữ tử lại vang lên. Ta không phải người hay là ma, ta chỉ là một linh hồn bị giam cầm ở chỗ này quan sát người đoạt bảo, tiến vào đi. Nữ tử vừa dứt lời thì không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo, thân ảnh mỗi người lại một lần nữa biến mất xuất hiện ở ải thứ ba. Khu vực thứ ba này là một mảnh đất được bao phủ tuyết lớn băng hàn. Chân của Long Đào đã dẫm xuống quá nửa gót giày bởi tầng tầng lớp tuyết ở bên trong. Hai người cùng với mấy tên ngạ quỷ cứ như vậy từ điểm xuất phát tiến lên, đi được nửa canh giờ vẫn chưa thấy gì đặc biệt. Long Đào hơi ngạc nhiên nói, sao chỗ này chẳng có nguy hiểm gì? Âm Quan cười hắc hắc, trách tại đất nam này không có tuyết, cho nên ải này chắc là do chịu đựng nhiệt độ băng hàn, không có gì đáng sợ. Vừa dứt lời thì từ trên không trung những bông hoa tuyết đột nhiên đứng im, khiến cho bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhiều binh lính ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi lóe ra một tia mờ mịt. Quân Tiếu liền hét lên, tay không ngừng di chuyển bắt đầu kết thành trận pháp phòng vệ. Mưa đá, tất cả dựng khiên tiến vào kết giới. Đột nhiên hoa tuyết đang bất động hóa thành từng viên đá nhỏ như mưa rơi xuống. Mỗi một khối băng đều mang theo một lượng đạo khủng khiếp. Âm Quan lúc này cũng không do dự, nhào nhào phóng thích khí tức băng hàn. Tay bắt đầu kết pháp tạo thành một lớp tường băng lớn bao quanh hai người, cùng 5 tên ngạ quỷ còn lại. Long Đào cũng không chậm trễ lập tức kết pháp. Lập tức vô số khối đá lớn nhỏ trong lòng đất cũng lập tức bay lên theo trận pháp hắn sử dụng. Đó là trận pháp hắn thu hoạch được trong Thái Sơn Mộ. Thiên địa chi linh thổ khai. Những viên đá lớn nhỏ tụ lại gia cố lên băng tạo ra, kiên cố thêm vạn phần. Những khối băng sắc bén như là đạn pháo rơi xuống trên bề mặt kết giới. Nếu như chỉ là một hai khối thì ở hiện trường, mọi người đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng bầu trời không ngừng có hoa tuyết tung bay rơi xuống, trong nhà mắt hóa thành băng khối, có thể nói vô cùng vô tận không bao giờ đứt. Một tên lính chưa kịp vào kết giới trải qua mấy chục lần oanh tạc, khiên sắt vỡ nát, thân thể nhất thời bị băng khối đâm thành tổ ong vỏ vẽ chết thảm. Bất luận có phương ngự như thế nào cũng không phải là cách, vì mưa đá liên tục đâm xuống không ngừng, giống như nước chảy đá mòn càng lâu càng dễ vỡ nát. Rất nhanh lại có 3 tên binh lính vẫn lạc tại mưa đá rơi xuống chết rất thảm. Chết rồi mưa đá vẫn tiếp tục oanh tạc, đến nỗi phá nát cơ thể máu thịt hòa quyện cùng nhau cùng với băng tuyết. Mưa đá tuy không gây ra tổn thất cho trận pháp hai người, nhưng thời gian lâu dài cho dù là tường đồng cách sắt cũng không chịu nổi. Băng vũ vẫn tiếp tục oanh tạc, cũng không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí theo trên không mưa đá càng lúc càng lớn. Những cục băng cũng dần to hơn, cứ như vậy mà đập xuống. Âm Quan liền nói, mưa đá tiếp tục rơi không có dấu hiệu dừng lại, ta chỉ sợ sẽ mất thêm một ngày một đêm. Còn mẹ nó, không phải chứ, trận pháp này chống đỡ mấy canh giờ là cực hạn, nếu như chống đỡ một ngày một đêm nữa thì chúng ta ắt phải... Long Đào liền la lớn, để ta bố trí thêm trận pháp gia trì. Âm Quan liền đứng dậy, ngón tay ngừng tụ ra hắc quang, bắt đầu khắc họa những đường cong trên mặt đất. Rất nhanh, một tòa phòng ngự màu máu lấp lóe huyết quang được dựng lên, đem theo hai người bao phủ ở bên trong. Âm Quan một bước đi vào trong trận pháp, hai tay dán lại kết ấn, lập tức năm tên ngạo quỷ cũng tiến lại ngồi xung quanh hắn. Bỗng nhiên vỡ nát thân thể, máu huyết dung nhập vào trận pháp. Trận pháp lại được gia trì, phòng ngự được điên cuồng đề cao, mưa đá lần lượt đánh vào phía bên trên, nhưng thủy chung khó có thể phá vỡ. Mưa đá sắc bén tiếp tục rơi 12 canh giờ rồi mới dừng lại. Long đạo cùng Âm Quan dựa vào trận pháp có thể chịu đựng, nhưng linh lực cùng khí lực tiêu hao cũng không ít. Hai người từ trong trận pháp đi ra nhìn cảnh tượng xung quanh, trên mặt tuyết trưng bày rất nhiều xác chết bị xuyên thấu thân thể. Tiến vào trong mảnh đất tuyết, số lượng người tham gia cũng hơn 100 người. Trải qua một ngày một đêm bị mưa đá oanh tạc, chết ở chỗ này không ít cũng phải hơn 50 người. Mưa đã kết thúc, rõ ràng vẫn chưa có trận pháp chuyển qua ải sau. Long Đào cùng Long Vân tiếp tục bước đi. Nơi này theo ta thấy thì khắp nơi đều là huyễn ảnh. Có lẽ chúng ta di chuyển từ lúc tiến vào tới giờ thì thực sự chưa di chuyển được quá 10 trượng. Âm Quan liền cau mày. Ta cũng có cảm giác như vậy. Nhưng mà tuy là ảo cảnh nhưng mà chết vẫn phải là chết. Với lại những thứ ở đây dường như có thật, mà kệ xông quan rồi tính tiếp. Rất nhanh hai người đi qua đất tuyết tiến vào một mảnh đất âm u quỷ dị. Đây là một mộ địa lớn, nơi đây có rất nhiều mộ bia cùng nấm mộ, nhưng bên trên những tấm bia không hề có khắc một chữ nào. Khắp nơi đều có một màu đen tối, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ những đám lửa ma chơi chiếu vào. Một đám quạ đứng trên bia mộ kêu khó nghe không ngừng vang lên, khiến cho người ta phải rùng mình. Nơi này rất quỷ dị, phải cẩn thận đó. Long Đào nói rồi đi trước một bước tiến lên. Âm Quan cũng không dám khinh thường, đi theo phía sau ánh mắt tập trung gắt gao, tùy thời mà ứng biến. Quạ đen bị những tiếng động lạ quấy nhiễu, tất cả đều tung cánh nhau nhau bay lên. Long Đào cũng giật mình không kém. Nếu như là tại bên ngoài đi vào nghĩa địa một mình, ngủ tại đó hắn cũng không sợ. Nhưng mấu chốt là nơi này là đại mộ cổ loa, không biết nơi này tồn tại thứ gì. Đám người của Triệu Vũ cũng đã chật vật đi tới, nhìn khung cảnh của nơi đây ai cũng hãi hùng mất vía. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền tới, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Đêm tối phía dưới mộ địa đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Cái này làm cho tất cả mọi người phải rùng mình. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung nhau nhau nhìn thì lại thấy một tên binh sĩ đi tại chỗ sau cùng ôm đầu thống khổ kêu thảm. Hắn bộ dạng dữ tợn, hai mắt phát hầm giống như là mất đi lý tính. Quỳ nhập vào ngươi. Long Đào nuốt một miếng nước bọt. Âm Quan khẽ nhíu mày. Đây cũng không phải là quỷ, hắn bị lực lượng nào đó ăn mòn. Nếu không thì không hội thống khổ như vậy. Tên kia vẫn kêu thảm, đôi chân chợt phóng tới một khối mộ địa, dùng hai tay không ngừng đào lấy nấm mộ ở phía dưới. Không lâu sau đó một cỗ quan tài bị chóc ra. Nắp quan tài bị tên kia mở, một âm thanh như là tiếng quỷ tru từ đó phát ra, cùng với mùi thối bốc lên nồng nặc. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả mọi người đều bất giác rùng mình. Long Đào cảm thấy mùi thối này lan ra có gì đó không đúng. Nhưng mà lúc này Quân Tiếu đứng bên cạnh Thi Vương bất ngờ hét lớn. Thi độc, mọi người nín thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tất cả mọi người đều có mặt bịt mũi lại nín thở. Nhưng mà loại mùi này tràn lan ra thi độc phát tán trong gió. Không chỉ có hút vào mới có thể làm độc phát. Dù là dính vào trên da cũng sẽ bị ăn mòn. Một tên vũ hoàng cấp cường giả không có kịp thời hình thành phòng ngự kết giới, lõa lồ ở bên ngoài hai tay dính lên thi độc, da thịt cấp tốc tối giữa, trong chớp mắt tràn ngập toàn thân. Càng nhiều binh sĩ bị thi độc ăn mòn, bọn họ càng thét lên những tiếng thống khổ kêu thảm. Còn con ngươi dần dần phát hầm, như kẻ điên kia phóng tới nấm mồ đem từng tòa quan tài móc ra. Rất nhanh mấy chục tòa quan tài lõa lồ trên mặt đất, trên nghĩa địa tất cả ngọn lửa ma chơi bỗng nhiên tắt lụi, cả nơi đây như lấn lâm vào một vùng tối tăm, toàn bộ mộ địa bộc lộ ra khí tức quỷ dị khủng bố. Một khắc này dù là âm quan hay là quân tiếu cũng mang vẻ nghiêm túc. Mấy chục tòa quan tài đột nhiên mở ra, từng đôi tay bên trong xuất hiện, men theo thành quan tài mà đứng thẳng dậy. Những thi thể này trên thân thể tuy phát ra mùi hôi thối cùng cực, nhưng ăn mặc vừa vặn, tướng mạo hoàn chỉnh không thiếu sót điểm nào. Nếu như không phải tràn ngập tử khí, người khác rất dễ dàng ngộ nhận là người sống. Long Đào tập trung nhìn lại. Chúng là cương thi sao? Nhưng vào lúc này một màn quỷ dị đã xuất hiện. Những thi thể này theo trong quan tài leo ra, thì những binh sĩ bị chúng độc phảng phất bị khống chế, thống khổ phóng tới quan tài. Tất cả đều tiến vào trong quan tài, nắp quan tài nhất thời đóng lại. Những người khác không bị chúng độc, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Những tiếng quạ đen lại từ trong đêm tối phát ra như báo hiệu một điều gì đó. Đột nhiên những thi thể vừa bỏ lên đồng loạt mở ra hai con ngươi, bộc lộ ra quỷ dị hồng quang điên cuồng xông lại phía đám người, đồng thời nắm quyền binh khí xông tới. Nhưng vào lúc này một tên xác chết vung quyền trực tiếp đem một binh sĩ đấm thủng ruột. Một tên khác thi thể cũng xông lại, hắn mỗi khi đi một bước đều sinh ra tiếng răng rắc, quyền đầu ngưng tụ đạo đấm tới một binh sĩ khác vỡ sọ. Trong đám thi thể còn có một tên dùng đao thi, thanh đao rất lớn, phía bên trên khắc lấy ba con rồng, đây là Tam Long Đao. Âm quan vội vàng hét lên thì quân tiếu sắc mặt xôn xao đại biến. Từ xưa đến nay chỉ có một kẻ trộm mộ có thể đứng ngang hàng với chính công, tên hắn không ai biết rõ, nhưng bởi vì trên đao có khắc ba con rồng, vì vậy hắn tự xưng là Tam Long Đao. Rất nhiều thi thể thi triển ra quyền ảnh cùng binh khí khiến cho đám người dần dần hiểu rõ nơi đây là mộ chôn tập thể của những kẻ trộm mộ thế hệ trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.